Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 661, Sở Quốc 7 ngày du hí. Mà bây giờ lại tới Sở Quốc, cái này tiểu thuyết gia đệ tử lại là không có chút nào hoang mang. Nhờ vào lần này hắn muốn giảng thuật cố sự, không còn là Sở Quốc Tiên Vương, bê bối. Mà là Sở Quốc đã từng vinh diệu cùng Quang Huy. Ngoài ra, lần này cùng hắn cùng đến đây vị kia người, càng là bị hắn vô hạn sức lực. Nơi này là Sở Quốc khu vực xa xôi, cách Tần Quốc lại gần như vậy. Nếu như vị đại nhân này gặp phải cái gì nguy nan, tùy tiện tìm người truyền bức thư, thì có mấy trăm ngàn Tần Quốc đại quân đến Sở Quốc cửa thăm hỏi Sở Vương người nhà. Không sai, đến Sở Quốc dĩ nhiên là Bạch Thuấn bản thân. Chuyện này quả thật hãy cùng cờ tướng bên trong soái đột nhiên qua sông một dạng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Bạch Thuấn hội xuất hiện ở đây. Lần này cần ở Sở Quốc 24 giảng giải cố sự gọi là Nhất Minh Kinh Nhân. Là vị kia vấn đỉnh Trung Nguyên Sở Trang Vương sự tích. Sở Trang Vương coi như là Bạch Thuấn trong cuộc sống một cái có chút tồn tại cảm giác khách qua đường. Lúc trước nếu như không có mượn Sở Trang Vương danh nghĩa tổ chức một lần luận học, hay là Bạch Thuấn cũng sẽ không có thánh sư danh hiệu này. Cùng Bạch Thuấn cùng đến đây nhân chung, cũng chỉ có vị này tiểu thuyết gia đệ tử biết rõ thân phận của hắn. Những người khác đều là gần đây từ Đông Quận chiêu mộ mà tới. Sở dĩ lựa chọn địa điểm này, chính là bởi vì nơi này là thần nông đường ở Sở Quốc Tổng Đường. Cũng là bây giờ Sở Quốc Tây Nam nhân khẩu dày đặc nhất địa phương. Tiên sinh, người kia đến tột cùng là người nào? Vì sao làm cho người ta một luồng cảm giác kỳ quái? Hóa thành đồ trang sức trang nhã hoa ảnh đi. Tới cái kia tuổi gần 50 tiểu thuyết ra đệ tử trước mặt. Cung kính thi lễ một cái, hỏi, kỳ quái, làm sao kỳ quái, cái kia tiểu thuyết gia đệ tử thấy hoa ảnh chỉ vào là Bạch Thuấn. Không khỏi sắc mặt có chút quỷ dị, hỏi ngược lại, vị tiên sinh kia khí chất, dường như không phải là phong nguyệt nơi đào kép, coi như là cung đình tay sai cũng không phải sẽ có như vậy phong nhã. Hoa ảnh mê hoặc mà nhìn Bạch Thuấn bóng lưng. Chỉ cảm thấy hắn tựa hồ so với tin đồn gì bên trong Long Dương Quân, Ngụy Sử Phu, Tống Ngọc đều muốn dụ dỗ người. Ha ha, tiểu thuyết gia đệ tử khóe miệng co quắp động, cười khan một tiếng, nói, đây chỉ là vị tiên sinh kia yêu thích mà thôi. Hôm nay chính là vị tiên sinh này sức Sở Trang Vương. Hoa ảnh cô nương cần phải tốt tốt phối hợp. Thì ra là như vậy. Hoa ảnh lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai người ta vốn chính là một đại nhân vật, không phải là đào kép, chẳng trách xuất chúng như thế. Cái gọi là ham muốn, liền như là Tấn Linh Công yêu thích chơi cung, Vệ Ý Công yêu thích nuôi tiên hạc, Triệu Huệ Văn Vương yêu thích cổ sắt một dạng. Cái gọi là ham muốn, liền như là Tấn Linh Công yêu thích chơi cung, Vệ Ý Công yêu thích nuôi tiên hạc. Triệu Huệ Văn Vương yêu thích cổ sắt một dạng. Tại sao hiện tại đào kép cũng chính là diễn viên? Diễn viên hạ cửu lưu cũng không thuộc về. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì diễn kỹ, loại vật này, hơi có chút có thể mọi người có. Đơn giản nhất một cái ví dụ. Nếu như không có diễn kỹ, Trương Nghi làm sao đem Sở Quốc lừa gạt xoay quanh? Mà đào kép thì là thuần túy chỉ sợ một ít biểu diễn, vô pháp vận dụng đến quốc gia đại sự phía trên, dùng cái này mưu sinh. Lại như ngươi nói một cái quân chủ, cần chính nhiều hơn, hắn lại đánh đàn, lại làm thơ, còn viết chữ đẹp, đó cũng không có cái gì, coi như theo Chu Do Giáo một dạng đi làm mộc công, còn phát minh suối phun cùng trồng chất giường, vậy cũng không ai nói cái gì. Nhưng nếu như người quân chủ này chỉ sợ làm thơ, đánh đàn, viết chữ, như vậy thì thuần chỉ là một cái hôn quân, cùng cái kia, đê tiện, đào kép, không có gì khác biệt. Lần này Hoa Ảnh bị số tiền lớn đến là muốn đến đóng vai Sở Trang Vương Vương Hậu. Nghe tên Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ hiền hậu, phiền cơ. Vị này phiền cơ dung mạo ra không xuất sắc, Hoa Ảnh cũng không biết. Nàng cũng chưa từng có thể nhìn thấy phiền cơ bức tranh. Bất quá phiền cơ hiền tên lại là Lan Sa Trung Nguyên. So với lên cái kia Yến Anh Sa Phu, hiền nội trợ, cao hơn một tầng. Nàng đã từng khuyên bảo hưởng thụ Sở Trang Vương cần chính. Vì là Sở Trang Vương không bị hậu cung việc sở khốn nhiễu. Không chỉ có tự thân không có một chút nào ghen ghét tình. Còn tự thân vì là Sở Vương đi chọn các loại dung mạo. Đức hạnh, có thể lên một lượt ngon nữ. Muốn diễn một cái ác nhân rất đơn giản. Nhưng có diễn một cái hiền nhân, người tốt, cái kia trái lại khó khăn. Huống chi Hoa Ảnh mặc dù là Túy Mộng Lâu hoa khôi, nhưng cũng không phải là chuyên nghiệp đào kép. Đối với cái này trái lại có chút lo lắng, cũng sẽ không lại đi xoắn suýt Bạch Thuấn thân phận, xoay người chính mình đi cân nhắc phiền cơ nhân vật này. 080 Bạch Thuấn xuất hiện địa phương cố ý bị hắn lựa chọn ở Thần Nông Đường tổng bộ. Hơn nữa còn cố ý mời Tần Quốc Thần Nông Đường đệ tử Hoa Ảnh. Mà ở vào thành vào ở khách sạn thời điểm, Bạch Thuấn cũng ở trên đường nhìn thấy cái kia được xưng Nhâm Hiệp, Chu Gia. Chu Gia làm Thần Nông Đường đường chủ, ngược lại không hội xem Hoa Ảnh một dạng không quen biết Bạch Thuấn. Bạch Thuấn dung mạo bởi vì lúc trước vài bức tranh quyền. Không nói là thiên hạ ai không nhìn được quân. Nhưng ở các quốc gia cao tầng quyền quý, hoặc là môn phái trưởng môn trong mắt, cái kia đã hoàn toàn không phải là bí mật. Chỉ tiếc Chu Gia không nhìn thấy Bạch Thuấn toàn cảnh. Ở chú ý tới Bạch Thuấn thời điểm, người đã tiến vào khách sạn, Chu Gia cùng Hoa Ảnh một dạng, chỉ cảm thấy Bạch Thuấn thân phận cũng không đơn giản. Chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên Chu Gia cũng có thể vận dụng nông gia đệ tử đi điều tra Bạch Thuấn thân phận. Bất quá hắn rất nhanh sẽ biết được đội nhân mã này ý đồ đến. Liền bỏ đi suy nghĩ, chuẩn bị ở sau khi kết thúc trực tiếp đi dò hỏi Hoa Ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.